Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 57 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhiều đồ ăn ngon như vậy đều không ăn, thật là đại ngốc. Trùng Thiên Vũ nói thầm một tiếng, sau đó một chân gác lên trên ghế, một tay cầm lấy bình rượu, một tay bắt lấy đậu phộng chiên, thảnh thơi hướng ra phía ngoài đi đến. Ha ha ha ha, quỷ thần đặc cấp cấp 1, còn có 5.000 tên, thuần một sắc quỷ thần trung cấp cấp 1. Không biết quỷ tộc lại đang làm cái quỷ gì, nếu tới, vậy không cần đi rồi. Sau khi Trùng Thiên Vũ đi ra khỏi quán ăn, ngẩng đầu dùng hai mắt vẩn đục của hắn nhìn không trung, sau đó hướng về Lâm Dương đuổi theo. Sau khi Lâm Dương rời khỏi quán ăn, liền tới một nhà sòng bạc. Hắn nhìn hồi lâu, đánh cược liền cùng địa cầu giống nhau, như là chơi xúc sắc, mặt trược, bài poker. Lâm Dương đi vào chỗ lắc xúc sắc, người ở đây nhiều nhất, một cái bàn vây đầy người, bất quá phần lớn đều là xem náo nhiệt. Lâm Dương chen vào đám người, nhìn trường hợp trên bàn, ít nhất đặt cược đều là 5 viên đá màu đen. Ở linh giới bất luận sòng bạc gì đều là dùng loại đá màu đen này, đại biểu cho 5 vạn linh tệ. Cục đá màu đen bị làm bí pháp, như vậy liền sẽ không có giả mạo. Chưa bỏ cục đá màu đen, Lâm Dương còn nhìn đến một viên đá màu kim sắc. Cục đá kim sắc là 10 vạn linh tệ, là một trung niên nhân đặt cược. Lâm Dương nhìn không thấu cảnh giới của hắn. Phỏng đoán hẳn là thần sư đặc cấp cấp 3, còn lại đều là thuần một sắc thần sư cao cấp cấp 1. Việc này liền làm cho Lâm Dương chấn kinh. Nhiều cao thủ như vậy thế nhưng đồng thời tới nơi này đánh bạc, trái không được trường hợp làm lớn đến như vậy. Phanh một tiếng, một nữ nhân gợi cảm chia bài, lập tức đem cốc lắc xúc sắc đột nhiên úp ở trên bàn. Cốc xúc sắc được mở ra, 3 con 6, con báo, nhà cái thông sát. Người chung quanh hít một ngụm khí lạnh. Trời ạ, lại là con báo, liên tục 10 lần con báo rồi. Đúng vậy, sẽ không phải là lừa đảo chứ. Mẹ nó, vì sao lại còn là con báo? Trên chiếu bạc, một thần sư cao cấp cấp 1 đầy mặt khó chịu. Lúc này, hắn đặt cược 15 vạn linh tệ. 15 vạn linh tệ này, đối với hắn mà nói cũng rất nhiều. Liên cùng một người ở địa cầu, một tháng đi làm được 2-3 ngàn, đặt cược 1 ngàn giống nhau. Nửa tháng tiền lương đã không có. Người sẽ không phải là lừa đảo chứ? Một thần sư trung cấp cấp 1 khác nhìn nữ nhân gợi cảm chia bài này cau mày hỏi. Nữ nhân chia bài che miệng nở nụ cười nói. Quy củ sòng bạc không có bắt được người khác lừa đảo tại hiện trường, không thể nói đến là lừa đảo. Tiểu muội liên tục 10 lần lắc ra con báo cũng là vận khí nghịch thiên, nói không chừng tiếp theo liền không phải như vậy. Thần sư cao cấp cấp 1 hừ lạnh một tiếng. Hắn đích xác không phát hiện nữ tử này dở trò. Muốn không chơi nữa, thế nhưng thua nhiều như vậy lại không cam lòng. Nói không chừng thật sự cùng nàng nói giống nhau, lần tiếp theo không phải như vậy thì sao? Ha ha ha, có điểm ý tứ. Lâm Dương cảm thấy mỹ nữ này đích xác không có lừa đảo, có thể lắc ra con báo. Đó là nàng khống chế đối với xúc sắc, đạt tới cảnh giới hiểu rõ xuất thần nhập hóa. Dùng lời nói ở địa cầu tới nói chính là đổ thần. Không biết thiên mục của ta có thể nhìn thấu cốc xúc sắc hay không? Nghĩ liền làm liền, đôi tay của Lâm Dương lặng lẽ kết ấn, ở trong lòng niệm động chú ngữ. Tiếp theo hai mắt chợt lóe kim quang, nhìn về phía cốc xúc sắc. Ây, thật đúng là có thể nhìn thấu. Cơ hội phát tài tới. Mỹ nữ chia bài lại tiếp tục lay động cốc xúc sắc, bang một tiếng chụp ở trên bàn. Mẹ nó! Lần này ta đặt con báo 10 vạn linh tệ. Một thần sư đặc cấp cấp 3 lấy ra cục đá kim sắc đặt ở trên con báo. Hắn vừa đặt xuống, những người khác cũng đi theo đặt ở trên con báo. Mỹ nữ chia bài này thực vô ngữ. Bọn họ như vậy không phải vô lại sao? Đều đặt con báo, ai tới thua, ai tới thắng đây? Đặt con báo chính là cùng nhà cái chia đều, thua cũng là chia đều. Nhưng không ai đặt đại cùng tiểu, vậy không ai sẽ thua, phần như thế nào? Ta đặt tiểu, đặt 50 vạn linh tệ. Lâm Dương đột nhiên lấy ra 5 cục đá kim sắc, đặt ở bên trên tiểu. Ai ra, lại tới một thổ hào không sợ chết. Mẹ nó, 50 vạn linh tệ, ta cả đời đều không kiếm được nhiều như vậy. Thần sư chung quanh đối với Lâm Dương nghị luận, càng có rất nhiều không có hảo ý. Một thần sư trung cấp cấp 2 có linh tệ như vậy, nơi này lại là hỗn loạn thành, có thể không bị người để ý sao? Mỹ nữ chia bài thấy Lâm Dương đặt cược, khuôn mặt nhỏ biến sắc. Soái ca, người thật sự xác định sao? Đúng vậy, mở đi. Lâm Dương gật gật đầu, hai mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào bên trong cốc xúc sắc. Được rồi. Mỹ nữ chia bài hít sâu một hơi, tay phải chậm rãi đem cốc xúc sắc mở ra. Liền ở thời điểm mở ra một chút, Lâm Dương đột nhiên chú ý tới xúc sắc động một chút. Vừa rồi ba viên xúc sắc phân biệt là 3-4-5, hiện tại lại là 9-5-5. Đây rõ ràng là đại. Chậm đã. Lâm Dương lập tức bắt lấy tay của mỹ nữ chia bài, sau đó nhéo một phen. Ây, rất mềm mại. Được rồi, có thể mở ra. Tiên sinh, xin người hãy chú ý hình tượng. Mỹ nữ chia bài vừa nói, một bên mở ra cốc xúc sắc. Dám đùa cậu ta, liền làm cho người thua chết đi. Mỹ nữ chia bài đầy mặt đắc ý nghĩ đến, thế nhưng nàng cảm giác có điểm không thích hợp. Thần sư chung quanh ngừng lại nghị luận, cúi đầu nhìn xem, ba viên xúc sắc phân biệt là 1, 2, 3. Điều này làm cho nàng thiếu chút nữa ngất đi. Cái này... Mỹ nữ chia bài trong lúc nhất thời nói không ra lời. 50 vạn linh tệ, lần này liền phải trả 50 vạn. Ha ha ha, hắn thắng, trả tiền, mau trả tiền. Một trận thanh âm thực đáng khinh truyền đến, Lâm Dương xoay người nhìn lại, trong lòng tức khắc buồn bực. Vì sao lại là ngươi? Chính là ta, ngươi còn không có cùng ta so vẻ đẹp trai, ta sao có thể đi? Trùng Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn trần nhà, ngoáy ngoáy lỗ mũi cả lơ cả phất nói. Mỹ nữ, mau trả tiền, còn thất thần làm gì? Lâm Dương nhịn không được thúc giục nói. Ờ, được, trả tiền, ta trả. Mỹ nữ chia bài đưa cho Lâm Dương 5 linh tệ kim sắc, sau đó sửa sang lại tâm tình. Cũng may lần này có mấy thần sư kia chia sẻ với nàng. Nhưng mà mấy thần sư kia lại thực buồn bực. Đặt đại bọn họ thua, đặt tiểu cũng là thua, đặt con báo vẫn là thua. Các người chơi đi, ta đi đây. Lâm Dương cầm cục đá kim sắc, liền hướng về chỗ đổi linh tệ ở cửa đi đến. Đi, đuổi theo hắn. Lúc này có mấy thần sư cao cấp theo dõi Lâm Dương. Lâm Dương đổi linh tệ, ngay lập tức hướng về tổng bộ của chiến thần minh mà đi. Hắn thật sự là không muốn nhìn đến Trùng Thiên Vũ, bằng không hắn làm sao sẽ đi. Lâm Dương quay đầu nhìn về phía sau, không có phát hiện Trùng Thiên Vũ, lúc này mới thở ra một hơi. Tiểu tử, ai thấy thì có phần, ngươi muốn ăn một mình sao? Trùng Thiên Vũ đứng ở phía sau Lâm Dương ngoáy lỗ mũi. Ai, ta đây là trêu chọc ai đây? Lâm Dương thật sự muốn mắng người. Nếu có lựa chọn, Lâm Dương tình nguyện đi cùng quỷ thần đánh nhau, đều không muốn cùng với Trùng Thiên Vũ ở bên nhau. Mau mau mau, phân ta một nửa, bằng không chờ lát nữa người tự chịu. Trùng Thiên Vũ hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, một đôi tay cọ sát vào nhau. Đây là ta quang minh chính đại thắng được, ngươi còn muốn chia sao? Nằm mơ đi. Nói tới đây, Lâm Dương nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói. Chính ngươi chậm rãi chơi đi, ta về nhà, đừng lại đi theo ta, cũng đừng cùng ta so vẻ đẹp trai, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Tiểu tử thối, chẳng so sánh thì chẳng so sánh, chờ lát nữa lão tử sẽ không giúp ngươi. Trùng Thiên Vũ lẩm bẩm một câu, lén lút đuổi kịp Lâm Dương. Mẹ ơi, mẹ xem, lão nhân kia thực đáng khinh, vậy mà lén lút đi theo đại ca ca phía trước kia. Đúng lúc này, một thiếu phụ mang theo con trai 5 tuổi của mình đi ngang qua bên người Trùng Thiên Vũ. Đứa bé kia thấy bộ dáng đáng khinh của Trùng Thiên Vũ, lập tức hô to lên. Trùng Thiên Vũ thực vô ngữ, chẳng lẽ chính mình thật sự đáng khinh? Kế xảo theo dõi của chính mình thấp như vậy, cấp thấp đến mức ngay cả một tiểu hài tử đều có thể nhìn ra vấn đề sao? Âm hồn không tan. Lâm Dương vỗ trán của chính mình một cái, không khỏi bước chân nhanh hơn, có thể đi tới. Thế nhưng đang đi tới, Lâm Dương cảm giác phía sau chính mình có vài người. Mấy người kia hắn biết là cùng chính mình từ Sòng Bạc ra tới. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng mọi người đều cùng đường, mà khi Lâm Dương đi vài lần ngã rẽ, bọn họ còn đi theo. Điều này chính là ngốc tử đều minh bạch, bọn họ không có hảo ý. Một thần sư cao cấp cấp 3, hai thần sư trung cấp cấp 1. Cho rằng ta dễ bị bắt nạt sao? Lâm Dương quay đầu lại nhìn thoáng qua, khinh thường nghĩ đến. Ai, xem tiểu tử ngươi làm sao bây giờ? Đều nói ngươi có thể bức quỷ thần cao cấp tự bạo, ta muốn nhìn xem ngươi thật sự lợi hại như vậy hay không? Trùng Thiên Vũ theo ở phía sau nơi xa, có chút cười xấu xa, bước chân nhanh hơn. Đại ca, hắn sẽ không phát hiện chúng ta chứ? Sao có thể, hắn chỉ là một thần sư trung cấp cấp 2, liền tính phát hiện thì thế nào, còn có thể nhảy ra sóng gió gì sao? Đại ca nói rất đúng, nhị ca, người cũng đừng lo lắng, đến lúc đó chúng ta giết hắn, đoạt 100 vạn linh tệ của hắn, chúng ta liền phát tài. Đến lúc đó muốn bao nhiêu mỹ nữ có bấy nhiêu mỹ nữ, nói không chừng còn có thể dùng tiền thu phục chuyện trước kia, rời khỏi hỗn loạn thành đáng chết này. Ba thần sư theo dõi Lâm Dương cùng nhau thảo luận. Đại ca ngươi xem, tiểu tử này đi vào một cái hẻm nhỏ, thật sự là tìm đường chết, chúng ta đi. Thần sư cao cấp cấp 3 nói tới đây, mang theo hai tiểu đệ của chính mình nhanh chóng vọt vào. Chờ sau khi tiến vào ngõ nhỏ, thần sư cao cấp cấp 3 đột nhiên cảm giác một đạo kim quang đánh úp lại, còn không đợi hắn làm ra bất luận phản ứng gì, liền cảm giác bụng của chính mình có một trận đau đớn sông quận biển gầm, mồ hôi trên trán tựa như hạt đậu toát ra. Ngay sau đó, hắn liền nghe được bên tai hai tiếng va chạm. Vừa thấy, lão nhị lão tam đã bay ngược ra bên ngoài 5 mét, miệng phun ra máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Phanh một tiếng, Lâm Dương tay phải thanh quyền, vận dụng pháp lực, một quyền công kích ở phía trên ngực của thần sư cao cấp cấp 3. Phanh một tiếng, đụng vào trên vách tường. Rầm một tiếng, vách tường trong khoảnh khắc đổ sập. Thần sư cao cấp cấp 3 phun ra một ngụm máu tươi, chậm rãi từ trong phế tích chật vật mò ra tới. Tiếp theo một trận ho khan chỉ vào Lâm Dương, gian nan phun ra mấy chữ. Người vì sao lợi hại như vậy? Nói xong, thần sư cao cấp cấp 3 âm âm đổ sập. Vì sao ta lợi hại như vậy? Lâm Dương nhìn ba người cũng là đầy mặt nghi hoặc. Dựa theo hắn nghĩ, nhiều lắm đem ba người đánh không hề có sức phản kháng, nhưng cũng không đến mức một quyền đánh cho bọn họ hôn mê. Cái này... Trùng Thiên Vũ hiện tại mới nhìn đến cảnh tượng này, đầy mặt kinh ngạc nói không ra lời. Thật lâu sau, trong miệng phun ra một câu. Sao có thể? Phải biết rằng Lâm Dương chỉ là thần sư trung cấp cấp 2, đối diện hai thần sư trung cấp cấp 1, một thần sư cao cấp cấp 3, trong chớp mắt công phu đã bị đánh cho hôn mê bất tỉnh, không biết sống chết, chuyện này cũng quá nghịch thiên đi. Trùng Thiên Vũ lần đầu tiên cảm thấy chính mình đang ở trong mộng, hung hăng cho chính mình một cái bạt tai. Phát hiện đây không phải mơ, lập tức kêu lớn. Nghiêu bức, thực không thể tưởng tượng. Lại là ngươi, nếu ngươi lại đi theo ta, ta không ngại làm cho ngươi cùng bọn họ ngủ chung. Ai da, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Thực gióng giạc. Trùng Thiên Vũ một chân đạp lên trên một cục đá, tay phải ngoái lỗ mũi, búng búng dỉ mũi, sau đó đưa tới cái mũi người người, còn say mê phát ra a một tiếng. Lâm Dương ở một bên nhìn xem toàn thân nổi da gà. Người có thể bình thường một chút hay không? Thật ghê tởm. Lâm Dương chán ghét nhìn Trùng Thiên Vũ. Nếu không phải xem hắn là lão nhân, hắn đã sớm một quyền đánh tới. Dám nói ta ghê tởm, ăn gỉ mũi của ta đi. Cũng không biết Trùng Thiên Vũ phát điên cái gì, móc gỉ mũi, đào ra một đống lớn, vừa đen lại vừa dính, sau đó bắn ra. Vèo một cái, ghì mũi lấy tốc độ tia chớp hướng về Lâm Dương mà đi. Mơ hồ còn có thể nghe được tiếng xé gió. Trong nháy mắt ghì mũi vọt tới trước mặt Lâm Dương. Đồng tử của Lâm Dương nháy mắt phóng lớn, một cỗ khí tức tử vong ập vào trước mặt. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Dương nhanh chóng vận chuyển pháp lực toàn thân, hai chân dùng sức nhảy lên. Phanh một tiếng, thẳng tắp xông lên không trung, ghì mũi xẹt qua lòng bàn chân của Lâm Dương. Nháy mắt đem giày của Lâm Dương đánh ra một cái dấu vết. Bang một tiếng, ghì mũi đánh trúng vách tường. Lực lượng cường đại đem tường xuyên thủng, tác dụng chậm làm vách tường đổ sập. Cuối cùng ghì mũi đánh ở trên một khối đá kim cương cao bằng một người. Oanh một tiếng, hiện trường dâng lên một cỗ mây nấm thật lớn. Đá kim cương trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Dư ba cường đại giống như cuộn sóng nhanh chóng tràn ra. Những nơi đi qua đều là một mảnh phế tích. Mẹ nó, đây là ghì mũi gì vậy? Lâm Dương hét lớn một tiếng, thân hình bạo lôi cực nhanh, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng toát ra. Rời khỏi bên ngoài hơn 10 dặm, Lâm Dương lúc này mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Trong lòng phập phồng không chừng, nhìn trung tâm nổ mạnh, Trùng Thiên Vũ lại là một chút không có việc gì. Ai, là ai ở đó chiến đấu? Chạy trốn! Dư ba thật là khủng khiếp, trời ạ, trốn không thoát. Lúc này, thần sư phản ứng chậm, trốn chậm đều bị dư ba cắn nuốt, liền đến tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra. Người rốt cuộc là ai? Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nhìn Trùng Thiên Vũ, lớn tiếng hỏi. Nguyên bản Lâm Dương vẫn luôn cho rằng Trùng Thiên Vũ là thần sư sơ cấp cấp 3. Không nghĩ tới tùy tiện đào một cái ghì mũi, nhẹ nhàng bắn ra liền lợi hại như thế. Thần sư đặc cấp cấp 2, thần sư đặc cấp cấp 1, hay là đại thần sư? Nghĩ đến đại thần sư, trái tim của Lâm Dương kinh hoàng lên, mồ hôi lạnh trên trán lại tiếp tục toát ra. Đại thần sư sao? Trùng Thiên Vũ đứng ở trong dư ba nổ mạnh cười tự giễu, tiếp theo vèo một tiếng xuất hiện ở bên cạnh Lâm Dương, tay phải đưa ra. Người muốn làm gì? Lâm Dương cảnh giác lùi ra phía sau một bước. Chia cho ta một nửa. Lâm Dương thực vô ngữ. Nhanh chóng, bằng không ta móc ra dỉ mũi bắn ngươi. Được, chia cho ngươi một nửa. Lâm Dương nghĩ đến ghì mũi lợi hại, nhanh chóng lấy ra 50 vạn linh tệ, phân một nửa cho Trùng Thiên Vũ. Ai, sớm một chút cho ta không phải tốt rồi sao? Trùng Thiên Vũ nhận lấy 25 vạn linh tệ, vui tươi hớn hở nở nụ cười, vẻ mặt thỏa mãn. Nhưng tươi cười thỏa mãn này làm cho Lâm Dương lại cảm thấy thực đáng khinh. Người rốt cuộc là ai? Ta là Trùng Thiên Vũ, thần sư sơ cấp cấp 3. Thần sư sơ cấp cấp 3 có lợi hại như vậy sao? Nói ngươi đều không tin, ta thật sự là thần sư sơ cấp cấp 3. Ta cũng không biết vì sao khỉ mũi của ta lợi hại như vậy. Khả năng bởi vì ta quá đẹp trai đi. Được rồi, ngươi đẹp trai, không nói nữa, mặc kệ ngươi là ai, ta cầu xin ngươi đừng đi theo ta, được chưa? Lâm Dương phất phất tay, cũng không đi thảo luận vấn đề này. Từ thái độ lão nhân tới xem, hắn không có một chút ý tứ muốn làm thương tổn chính mình. Huống hồ nếu hắn muốn làm thương tổn chính mình, bằng vào ghì mũi của hắn, lập tức liền có thể đem chính mình bắn chết. Nếu hắn không thương tổn chính mình, vậy cũng không cần thiết biết hắn là ai. Nói hay không đều giống nhau. Được rồi, trừ phi ngươi cùng ta so vẻ đẹp trai. Nghe được câu nói phía trước, Lâm Dương còn đang chuẩn bị vui vẻ một chút, nghe được câu sau liền trực tiếp buồn bực. Được, ngươi muốn so như thế nào? Vì ném đi lão nhân phiền phức này, Lâm Dương đành phải đáp ứng. Không có biện pháp, đánh là đánh không lại, chỉ có thể cùng hắn so sánh. Ha ha ha, đi một chút, chúng ta đi tìm người hỏi một chút xem ai đẹp trai hơn sẽ biết. Trùng Thiên Vũ cười lớn lôi kéo Lâm Dương đi vào một chỗ nhiều người, tùy tiện tìm một nữ thần sư, sau đó hỏi nàng ai càng đẹp trai hơn. Nữ thần sư nói là Lâm Dương. Trùng Thiên Vũ không phục, liên tiếp hỏi 4-5 người đều nói là Lâm Dương. Phanh một tiếng, Trùng Thiên Vũ đem bánh bao thịt vừa rồi mới mua ném xuống đất, dùng chân hung hăng giẫm giẫm, hét lớn một tiếng. Ta không phục. Ấy, xin lỗi, người không đẹp trai bằng ta. Hiện tại chúng ta đã so, không cần đi theo ta đi. Lâm Dương ho khan một chút, muốn cười. Thế nhưng nghĩ đến ghì mũi của Trùng Thiên Vũ lợi hại, liền mạnh mẽ nghẹn lại. Bất quá hắn muốn cười lại không cười, biểu tình làm cho Trùng Thiên Vũ càng thêm tức giận. Ây, ngươi dám đẹp trai hơn so với ta, chờ khi nào ta tuấn tú vượt qua ngươi, ta liền không đi theo ngươi. Mẹ nó, ngươi... Nói tới đây, Lâm Dương đột nhiên ngừng lại, lập tức giữ chặt Trùng Thiên Vũ, hướng về phía sau bạo lui. Một bên vận chuyển pháp lực, lấy ra đạo kiếm Trảm Thiên Long, hướng về chỗ vừa rồi Trùng Thiên Vũ đã đứng đâm tới. Phun một tiếng, một sợi xương đen hiện ra, cuối cùng bị đạo kiếm Trảm Thiên Long hấp thu. Ấy, đau, đau chết ta. Một đạo thanh âm trống rỗng xuất hiện. Là quỷ thần cao cấp cấp 1. Trùng Thiên Vũ ánh mắt tập trung, quái dị liếc mắt đánh giá Lâm Dương một cái. Không hổ là người ta nhìn chúng, ngay cả ta cũng chưa phát hiện quỷ thần, vậy mà bị hắn phát hiện. Hơn nữa quỷ thần cao cấp cấp 1 này, vậy mà lẩn trốn ta tra xét, thật là không thể tưởng tượng. Trùng Thiên Vũ hai mắt sáng lên, nhìn chăm chăm về Lâm Dương nghĩ đến. Tiếp theo nhìn quỷ thần cao cấp cấp 1 hỏi. Ngươi làm sao có thể đi vào hỗn loạn thành mà không bị phát hiện? Hai con kiến, chết cho ta. Quỷ thần cao cấp cấp 1 nhìn bốn phía, phát hiện không ai chú ý nơi này, lập tức bạo khởi đả thương người. Còn không đợi Lâm Dương động thủ, Trùng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng. Tức khắc, một cỗ lực lượng vô hình đem quỷ thần cao cấp cấp 1 ném đi. Phóng một tiếng, quỷ thần cao cấp cấp 1 phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt hoảng sợ nhìn Trùng Thiên Vũ, thân thể không ngừng lui về phía sau. Lại đây cho ta. Tiếng nói vừa dứt, quỷ thần cao cấp cấp 1 vậy mà tự động di động về phía Trùng Thiên Vũ. Không, tại sao lại như vậy? Đáng chết, thân thể không chịu khống chế. Quỷ thần cao cấp cấp 1 đầy mặt vặn vẹo, bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Thế nhưng càng giãy giụa di động càng nhanh. Trời ạ, đây là nói là làm ngay sao? Lâm Dương ở một bên đầy mặt khiếp sợ. Ngươi không nói phải không? Cho rằng như vậy ta liền không thể đối phó ngươi sao? Trùng Thiên Vũ cười xấu xa nói. Tiếp theo đôi tay bắt đầu kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Chân giẫm thất tình bộ, mỗi một bước đi, quỷ thần cao cấp cấp 1 đều run rẩy một chút. Khi đi đến bước thứ 7, quỷ thần cao cấp cấp 1 miệng phun ra máu đen, đầu gục xuống, chìm vào hôn mê. Chân đạp thất tình, giữ ngã thần binh, thượng cùng bích lạc trảm long, hạ truy hoàng tuyền sát quỷ, phá. Sau khi Trùng Thiên Vũ giẫm ra 7 bước, bỗng nhiên giống to, sửa sang lại bộ dáng đáng khinh, trở nên tiên phong đạo cốt, thần thái phi dương. Thật lâu sau, một lần nữa tới, vừa rồi đi nhầm một bước. Trùng Thiên Vũ ho khan một chút, tuy là hắn ra mặt dày, lúc này cũng có chút xấu hổ. Lâm Dương ở một bên thực vô ngữ, vốn dĩ cho rằng có đại thần thông gì xuất hiện, kết quả cái gì cũng đều không có, liền chỉ có quỷ thần cao cấp cấp 1 hôn mê bất tỉnh. Bang một tiếng, Trùng Thiên Vũ một tay đánh về phía quỷ thần cao cấp cấp 1. Sau khi đem quỷ thần cao cấp cấp 1 kia đánh tỉnh, lại trở lại bên người Lâm Dương, tiếp tục giẫm thất tình bộ. Điều này làm cho quỷ thần cao cấp cấp 1 thực buồn bực, thật vất vả hôn mê qua đi, lại tới nữa. Đừng, đừng đi nữa, ta nói, ngươi đừng đi. Quỷ thần cao cấp cấp 1 nhanh chóng xin tha. Vừa rồi loại thống khổ này, nó cũng không muốn thể nghiệm nữa. Đó là một loại đau đớn đến từ sâu trong linh hồn. Đau đến nó ngay cả lời nói đều không nói ra lời. Ha ha ha, nhìn thấy không Lâm Dương tiểu tử, lão tử lợi hại chứ. Trùng Thiên Vũ vừa nghe được quỷ thần cao cấp cấp 1 nói, lập tức hướng về Lâm Dương khoe ra. Lâm Dương ở một bên giờ không giờ cười, như vậy đều được, cũng không thể không bội phục Trùng Thiên Vũ. Nói xem, ngươi làm như thế nào tiến vào hỗn loạn thành cũng không bị ta phát hiện. Trên người ta có kiện bảo vật, là ngưu bút quỷ thần cho ta. Nó có thể che chắn thần sư dưới thần sư cao cấp cấp 1 mà không bị phát hiện. Trải qua quỷ thần cao cấp cấp 1 vừa nói, Trùng Thiên Vũ minh bạch. Thực lực hắn tuy rằng vượt qua thần sư sơ cấp cấp 3, nhưng cảnh giới bị hắn phong ấn tại thần sư sơ cấp cấp 3. trái không được ta không thể phát hiện ra nó. Ai, vì Lâm Dương tiểu tử này không thể làm thần sư sơ cấp cấp 3. Nếu là làm mấy lão gia hỏa khác biết được, thế nào cũng phải cười chết ta. Sửa sang lại tâm tình, Trùng Thiên Vũ kêu quỷ thần cao cấp cấp 1 đem bảo vật lấy ra tới. Quỷ thần cao cấp cấp 1 thực nghe lời, nhanh chóng đem bảo vật lấy ra, sợ Trùng Thiên Vũ lại dùng ra thất tinh bộ vừa rồi. Lâm Dương nhìn đồ vật quỷ thần cao cấp cấp 1 lấy ra tới, ánh mắt lập tức phóng lớn. Kiếm gỗ đào trong tay cũng chính là đạo kiếm Trảm Thiên Long không ngừng run rẩy. Đó là ta, nhớ định phải có được, đó là của ta. Đạo kiếm Trảm Thiên Long dùng ý niệm đem ý nghĩ của chính mình truyền cho Lâm Dương. Không cần phải nói, Lâm Dương cũng biết đây là đạo kiếm Trảm Thiên Long. Từ sau khi đạo kiếm Trảm Thiên Long nhận chủ, chỗ tiếp nối giữa chuôi kiếm cùng với thân kiếm liền có 7 cái lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ vừa vặn có thể nhét vừa hạt châu màu đỏ mà quỷ thần cao cấp cấp 1 lấy ra kia. Hơn nữa Lâm Dương nhìn viên hạt châu kia, trong lòng cũng có một cỗ dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Bởi vì đạo kiếm Trảm Thiên Long nhận hắn là chủ, đó chính là một bộ phận thân thể hắn. Cho nên đồ vật mà đạo kiếm Trảm Thiên Long bức thiết muốn có được, Lâm Dương cũng muốn có. Tiểu tử, ngươi muốn hạt châu màu đỏ này sao? Cho ta 25 vạn linh tệ, ta bán cho ngươi. Trùng Thiên Vũ tiếp nhận hạt châu màu đỏ, để mặt đáng khinh nhìn Lâm Dương nói. Được. Lâm Dương cũng chưa suy xét, trực tiếp lấy ra 25 vạn linh tệ đưa cho Trùng Thiên Vũ. Vì để ngừa vạn nhất, nhận được hạt châu màu đỏ, Lâm Dương liền đưa tới lỗ nhỏ thứ nhất trên đạo kiếm Trảm Thiên Long. Ngay sau đó kỳ tích đã xảy ra, đạo kiếm Trảm Thiên Long phát ra một cỗ hồng quang yêu dị, thân kiếm không ngừng run rẩy, hồng quang càng ngày càng sáng, phảng phất như mặt trời màu đỏ. Cái này, quỷ thần cao cấp cấp 1 ở một bên nhìn trường hợp này, biết chính mình gặp rắc rối, bởi vì hắn từ trên thân đạo kiếm Trảm Thiên Long cảm nhận được một cỗ khí tức thiên địch. Cỗ khí tức này làm cho hắn thực sợ hãi, không dậy nổi bất luận tâm lý phản kháng cái gì. Ha ha ha, còn 6 viên hạt châu. Trùng Thiên Vũ ở một bên hiện ra một bộ tươi cười giảo hoạt. Ông, ông, kiếm gỗ đào chấn động phát ra thanh âm vù vù. Trên thân kiếm một đạo quang mang kim sắc không ngừng lưu chuyển. Vèo một tiếng, đột nhiên quang mang kim sắc lập tức đi ra ngoài. Phụt một tiếng, bắn trúng quỷ thần cao cấp cấp 1. Quỷ thần cao cấp cấp 1 đồng tử mở to, đầy mặt hoảng sợ, miệng gian nan lúc đóng lúc mở. Xem bộ dáng của nó giống như đang nói cái gì. Thế nhưng đạo kiếm Trảm Thiên Long không có cho nó cơ hội. Từ trong tay của Lâm Dương giãy giụa ra, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp cắm vào giữa đầu của quỷ thần cao cấp cấp 1, chỉ lộ ra một cái chuôi kiếm. Ngay sau đó, thân thể quỷ thần cao cấp cấp 1 nhanh chóng khô quắt. Thời gian 2 cái hô hấp, quỷ thần cao cấp cấp 1 cũng chỉ dư lại một bộ da. Ông, ông, đạo kiếm Trảm Thiên Long bay đến trước người Lâm Dương, giống như thực thỏa mãn. Lâm Dương lập tức nắm lấy. Đột nhiên, một cỗ lực lượng cường đại hướng về Lâm Dương nghiền áp mà đến. Sắc mặt Lâm Dương cuồng biến, hắn cảm giác cỗ lực lượng này cường đại đến đáng sợ. Nếu tùy ý để cho nó nghiền áp lại đây, không ngoài một cái hô hấp chính mình liền sẽ chết. Lâm Dương hô lên một tiếng, một kiếm chém ra. Nháy mắt, lực lượng cường đại từ trong đạo kiếm Trảm Thiên Long phóng xuất ra tới. Một cột sáng đỏ như máu xuất hiện, giống như pháo laser, trực tiếp đánh trúng tòa nhà hơn 100 tầng ở cách đó không xa. Ầm vang một tiếng, tòa nhà nháy mắt bị san thành bình địa. Trong vòng phạm vi 5 dặm, trừ bỏ Lâm Dương cùng với Trùng Thiên Vũ, cái khác đều là một mảnh phế tích. Ngay cả thần sư ở trong phạm vi công kích cũng tàn xương nát thịt. Trời ạ, đây là dạng lực lượng gì? Lâm Dương sợ ngây người, hắn không thể tin được đây là chính mình dùng gian đạo kiếm Trảm Thiên Long bổ ra tới. Lực lượng này so với gỉ mũi của Trùng Thiên Vũ không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần. Đây còn chỉ là mới có một viên hạt châu, nếu là gom đủ 7 viên, một kiếm bổ ra, vậy không phải hủy thiên diệt địa sao? Đến lúc đó còn có ai là đối thủ của ta? Thử hỏi người nào trong thiên hạ dám cùng ta chiến một trận? Nghĩ đến đây, Lâm Dương điên cuồng ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười đến đầu tóc rối bời, cả người lộ ra hồng quang yêu dị. Không tốt! Trùng Thiên Vũ thấy dáng vẻ này của Lâm Dương hô lên một tiếng. nghiệt xúc, tìm chết. Trùng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, thân thể phóng lên cao, sau đó đầu hướng xuống đất, giao phá ngón trỏ, tay phải nhanh chóng ở bên trên tay trái viết một chữ vạn. Sau đó một chưởng đánh về phía đạo kiếm Trảm Thiên Long. Không có kịch liệt nổ mạnh, cũng không có quang mang, có chỉ làm vèo một tiếng. Chữ vạn lập tức chui vào trong thân đạo kiếm Trảm Thiên Long. Ai, thật nguy hiểm. Nếu là tiểu tử này xảy ra chuyện, phòng chừng ta cũng sẽ phải chôn cùng hắn. Sau khi Trùng Thiên Vũ hạ xuống đất thở ra một hơi, Long còn sợ hãi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi ta làm sao vậy? Lâm Dương ở một bên có chút không thể hiểu được tình huống. Hắn cảm giác chính mình sau khi vứt ra một kiếm kia, trong lòng có cố dục vọng thống trị toàn thế giới. Loại dục vọng này càng lúc càng lớn, lớn đến mức cuối cùng ý thức của chính mình đột nhiên mất đi. Làm sao vậy? Vừa rồi ngươi thiếu chút nữa bị nghiệt xúc này khống chế tâm thần. Nếu thật sự khống chế ngươi, vậy thì chính là con rối của nó. Hậu quả không dám tưởng tượng. Sao có thể? Nó không phải nhận ta là chủ sao? Trùng Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp theo nhặt lên kiếm gỗ đào lại tiếp tục nói. Ta cũng cho rằng nó là nhận ngươi là chủ, thế nhưng vừa rồi ta mới biết được, nó đây là giả vờ nhận chủ. Gỗ đào tinh vạn năm đều có năng lực đặc thù, đó chính là di hoa tiếp mộc. Di hoa tiếp mộc? Ngươi là nói ta không cùng nó nhận chủ, ta cùng thứ khác nhận chủ sao? Đúng vậy, ngươi hiện tại hãy cảm ứng một chút, nhìn xem nghiệt thúc này lấy đồ vật gì cho ngươi nhận chủ. Trùng Thiên Vũ gật gật đầu nói. Lâm Dương nghe xong, nhắm mắt nghiêm túc cảm ứng, tiếp theo đột nhiên mở hai mắt. Ra tới! Lâm Dương nghiêm khắc quát một tiếng, ngay sau đó trên mặt đất ra tới một con sâu mập mạp màu trắng. Con sâu đại khái dài 5cm, trên đầu mọc một đôi xúc tu, ngoài miệng có một bộ kìm sắc bén. Ây da, vậy mà là trùng gỗ đào. Trùng Thiên Vũ nhìn con sâu này, lập tức nhảy dựng lên, tiếp theo thân hình bạo lui. Này, ngươi làm gì vậy? Lâm Dương kêu lên một tiếng, đầy mặt khó hiểu. Ngươi mau kêu nó đi, thứ này không thể nói giỡn, mau kêu nó đi. Trùng Thiên Vũ nhìn con sâu, trong lòng run sợ nói. Lâm Dương thực vô ngữ, ngươi lớn như vậy, thế nhưng còn sợ sâu. Bất quá Lâm Dương vẫn là làm trùng gỗ đào rời đi. Trùng gỗ đào nhận Lâm Dương là chủ, thực nhân tính hóa gật gật đầu, sau đó vèo một tiếng chui vào phía dưới. Ấy, gia hỏa này rốt cuộc đi rồi. Trùng Thiên Vũ vỗ vỗ bộ ngực của chính mình, sau đó hai mắt sáng lên nhìn Lâm Dương nói. Tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, ngay cả trùng gỗ đào đều nhận chủ, thanh kiếm gỗ đào này cũng thật là... Vì lừa ngươi, thế nhưng bỏ ra tiền vốn lớn như vậy. Trùng gỗ đào, nó có ích lợi gì? Ngươi vì sao sợ nó như vậy? Trùng gỗ đào sinh ra ở trung tâm gỗ đào vạn năm. Mỗi ngày dựa vào hút trung tâm tinh hoa của gỗ đào vạn năm mà trưởng thành. Nhưng nó sẽ không đem gỗ đào vạn năm làm chết. Bởi vì bọn chúng có vinh cùng vinh, có tổn hại liên tổn hại. Ở thật lâu trước kia có một truyền thuyết. Về phần lâu thế nào ta cũng không biết. Truyền thuyết kia chính là có một con trùng gỗ đào dựa vào hút trung tâm tinh hoa của gỗ đào vạn năm tu luyện thành tinh. Thời khắc nó thành tinh, thiên địa biến sắc, quỷ khóc rối gào. Nó không ở trong ngũ hành, nhảy ra bên ngoài tam giới, bị thiên địa bất dung, giáng xuống 99 thám mốt đạo lôi kiếp diệt thế. Loại lôi kiếp này chỉ cần một đạo là có thể làm đại thần sư hồn phi phách tán. Thế nhưng trùng gỗ đào này lại nhịn qua 80 đạo. Ở thời điểm một đạo cuối cùng, có thần sư phát hiện nó, cảm thấy nó quá nghịch thiên, không nên tồn tại ở trên thế giới này. Vì thế liên hợp hơn 100 đại thần sư phát ra công kích mạnh nhất. Dưới hai tầng đả kích, trùng gỗ đào bị thương thảm trọng. Cuối cùng trùng gỗ đào có chết hay không, ta cũng không biết. Mẹ nó, lợi hại như vậy. Ha ha ha. Hiện tại biết ta vì sao nói ngươi vận khí tốt rồi chứ. Thanh kiếm gỗ đào này cũng là thứ tốt. Cũng không biết nó dựng dục ra trùng gỗ đào như thế nào. Nói tới đây, Trùng Thiên Vũ nhìn Lâm Dương, tiếp tục nói. Ngươi đừng nghĩ ngươi đem trùng gỗ đào này thay ngươi chiến đấu. Ta xem nó hiện tại vẫn là ấu trùng. Cho nó thành tinh, không biết phải mấy trăm năm đi. Được rồi. Lâm Dương bị Trùng Thiên Vũ lập tức lôi trở lại hiện thực. Vốn dĩ hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ, về sau xem ai không vừa mắt liền phóng trùng cắn hắn. Hiện tại xem ra là không được. Được rồi, người cũng đừng mất mát. Hiện tại việc cấp bách là giúp người chân chính thu phục thanh kiếm gỗ đào này. Được rồi, người nói đi, muốn ta làm như thế nào? Giảo phá ngón giữa, tính một giọt máu ở trên thân nó, sau đó khoanh hai chân mà ngồi. Cái khác ngươi liền không cần phải xen vào. Trùng Thiên Vũ nói. Lâm Dương gật gật đầu, chiếu theo Trùng Thiên Vũ nói mà làm, sau đó khoanh hai chân ngồi dưới đất. Thấy Lâm Dương làm tốt, Trùng Thiên Vũ nhanh chóng bấm pháp ấn, bước chân bước ra thất tinh bộ. Mỗi khi đi một bước đều không bàn mà hợp ý thiên đạo. Miệng hắn cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng niệm thất tinh chú. Chân đạp thất tinh, qua sông biển máu, thượng cùng Bích Lạc Trảm Long, hạ truy Hoàng Tuyền Sát Quỷ, xá. Nói xong, Trùng Thiên Vũ cũng đi đến bên cạnh đạo kiếm Trảm Thiên Long, tiếp theo ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hướng về thân kiếm chỉ tới. Vèo một tiếng, một đạo kim quang đánh vào trên thân đạo kiếm Trảm Thiên Long. Nghiệt xúc, người còn có thời gian 10 giây, nếu không nhận Lâm Dương là chủ, vậy thì tu vi vạn năm sẽ bị hủy trong một sớm, cuối cùng hồn phi phách tán. Ông, ông, đạo kiếm Trảm Thiên Long chấn động lên, tựa hồ dãy rủa, nghĩ tới nó là gỗ đào tinh vạn năm, sao có thể nhận một thần sư nho nhỏ là chủ. Thế nhưng đối mặt tử vong, nó không biết nên làm lựa chọn gì. Thời gian trôi qua từng giây. Người chẳng lẽ không muốn khôi phục thời kỳ đỉnh cao sao? Người chẳng lẽ không muốn biến thành người sao? Người cũng nhìn đến thực lực cùng với thiên phú của tiểu tử này, chỉ cần cho hắn thời gian, đến lúc đó thành tiên thành thần đó là khẳng định. Người còn do dự cái gì? Trùng Thiên Vũ từng bước một dụ hoặc đạo kiếm Trảm Thiên Long. Hiện tại Lâm Dương thực cần nó, hơn nữa nó cũng là bảo vật hiếm có. Trùng Thiên Vũ cũng sẽ không thật sự giết nó. Đây chỉ là một loại trong rất nhiều biện pháp của hắn, nếu không được lại thi triển biện pháp khác. 5 4 3. Còn 2 giây cuối cùng, đạo kiếm Trảm Thiên Long đột nhiên ngừng lại giãy giụa. Máu trên thân kiếm lập tức hoàn toàn đi vào bên trong thân kiếm. Ha ha ha, tiểu nhi, cùng ta đấu, còn không phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trùng Thiên Vũ đắc ý vuốt chòm râu của chính mình, vui vẻ nở nụ cười. Lâm Dương, vận chuyển pháp lực, hoàn toàn luyện hóa nó, làm cho nó vì ngươi khống chế. Trùng Thiên Vũ nói, Lâm Dương không dám chậm trễ. Cảm nhận được một cỗ quan hệ vận mệnh chú định giữa chính mình cùng với đạo kiếm Trảm Thiên Long kia, bắt đầu luyện hóa đạo kiếm Trảm Thiên Long. Mới đầu nó còn dãy giụa, về sau khả năng nó suy nghĩ cẩn thận, nếu không bị Lâm Dương luyện hóa, kết cục chỉ có chết. Nửa giờ sau, Lâm Dương phun ra một hơi đứng dậy. Hiện tại hắn cảm giác chính mình cùng với đạo kiếm Trảm Thiên Long hòa hợp thành một thể, hoàn toàn không có xa cách. Loại hòa hợp thành một thể này cảm giác thật sảng khoái. Phía trước là giả nhân chủ, luôn có một tia xa cách. Ta liền nói vì sao gỗ đào tinh vạn năm liền dễ dàng nhận ta là chủ như vậy. Lâm Dương thỏa mãn nở nụ cười, nắm lấy kiếm gỗ đào, cảm nhận được năng lượng cường đại bên trong kiếm gỗ đào. Lâm Dương cảm thấy chính mình có thể cùng với quỷ thần đặc cấp chiến đấu. Loại cảm giác này thực sự rất tốt. Tiểu tử, ta giúp người việc lớn như vậy, người chuẩn bị cảm tạ ta như thế nào đây? Trùng Thiên Vũ đôi tay xoa lẫn nhau, vẻ mặt đáng khinh hỏi. Nhưng mà Lâm Dương không có trả lời, mà là nhìn Trùng Thiên Vũ chau mày lại. Lão nhân này tuyệt đối không đơn giản, không chỉ nhận thức gỗ đào vạn năm, còn biết trùng gỗ đào, lại còn lợi hại như vậy. Hắn đột nhiên xuất hiện ở bên người ta, thật sự là vì so ta, thật sự là vì cùng ta so vẻ đẹp trai sao? Này, lão tử đang cùng ngươi nói chuyện đấy, không nghe được sao? Thấy Lâm Dương không để ý tới chính mình, Trùng Thiên Vũ thổi dâu trừng mắt nhìn Lâm Dương. Cùng ta tới, ta bảo đảm làm cho ngươi vừa lòng. Nói xong, Lâm Dương mang theo Trùng Thiên Vũ cực nhanh chạy tới tổng bộ của Chiến Thần Minh. Vì sao muốn chạy nhanh trở về? Bởi vì Lâm Dương suy xét đến Trùng Thiên Vũ không thể bay, mà hắn chỉ là thần sư trung cấp cấp 2, không thể mang theo người phi hành, chỉ có thể chạy. Lâm Dương không biết chính là Trùng Thiên Vũ ở phía sau hắn, tay phải nhanh chóng ở không trung viết một câu, sau đó vung tay lên hướng về một chỗ không biết tên ở phía sau đánh tới. Ta tiếp. Lưu Khải vươn tay phải, lập tức tiếp được một đạo kim quang mà Trùng Thiên Vũ đánh tới. Mẹ nó, lần này lão tử rốt cuộc tiếp được. Nhớ tới trước kia Trùng Thiên Vũ dùng phương pháp đồng dạng truyền lại tin tức cho hắn, mỗi lần đều bị kim quang đánh cho mặt mũi bầm dập, Lưu Khải khóc không ra nước mắt. Trước tiên nhìn xem tổ sư gia nói cái gì. Lưu Khải đem tay phải buông ra, kim quang tức khắc biến thành một câu. Một giờ sau, mang người của ngươi tới tổng bộ của Chiến Thần Minh. Nhớ lấy, nhớ lấy, đúng một giờ liền đến. Tổ sư gia lại đang phát điên cái gì vậy? Mấy vạn người của ta đều mang đi qua sao? Thật là cũng không nói rõ ràng. Lưu Khải nói thầm một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Tại tổng bộ của Chiến Thần Minh. Minh chủ, ngài vừa rồi đi nơi nào? Chúng ta vẫn luôn đi tìm ngài. Tử Dương thần sư nói. Vừa rồi ta đi ra ngoài đi dạo. Đúng rồi, đi lấy cho ta 50 vạn linh tệ lại đây. Vâng. Tử Dương thần sư gật gật đầu, cũng không hỏi lấy nhiều linh tệ như vậy làm gì. Lâm Dương tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta 50 vạn linh tệ? Tử Dương thần sư đi rồi, Trùng Thiên Vũ lập tức tiến lại hỏi. Là quá ít sao? Lâm Dương nói. Chính hắn cảm thấy cũng quá ít. Đạo kiếm Trảm Thiên Long cùng với trùng gỗ đào căn bản không phải 50 vạn linh tệ có thể giải quyết. Thế nhưng lại nhiều, Lâm Dương cũng đã không có. 50 vạn linh tệ cũng không phải là một số lượng nhỏ. Hắn còn phải mỗi tháng phát bổng lộc cho thành viên của Chiến Thần Minh. Không không không, đủ rồi, đủ rồi. Trùng Thiên Vũ vội vàng phất phất tay. Vốn dĩ hắn cho rằng Lâm Dương chỉ cho hắn mấy vạn linh tệ, không nghĩ tới nhiều như vậy. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, Lâm Dương còn chưa kịp mở miệng, Dược Kim cùng với quái điểu liền không khách khí đẩy cửa ra tiến vào. Sau khi vào nhà, quái điểu liền phát hiện Trùng Thiên Vũ, biểu tình tức khắc trở nên quái dị. Trùng Thiên Vũ cũng giống nhau, nhìn xem Dược Kim, lại nhìn xem quái điểu, cuối cùng phát ra một tiếng mẹ nó. Này, lão nhân, chúng ta trước kia có phải đã gặp qua ở nơi nào hay không? Quái điểu vẫn như cũ là bộ dáng kiêu ngạo kia. Không có, tuyệt đối không có. Không có khả năng, ngươi thực quen mắt. Trùng Thiên Vũ nghe thấy câu nói đó, một cái bước xa vọt tới bên người quái điểu, lôi kéo quái điểu đi tới một góc. Lâm Dương ở một bên lại đang âm thầm trầm tư. Quái điểu vậy mà cảm thấy hắn quen mắt, xem ra Trùng Thiên Vũ này thật sự không đơn giản. Bằng vào Lâm Dương quen thuộc đối với quái điểu, phàm là ở linh giới quái điểu nhận thức đều là đại nhân vật. Lão đại, lão nhân kia là ai vậy? Dược Kim đi vào bên người Lâm Dương hỏi. Hắn nói hắn tên là Trùng Thiên Vũ, mặt dày mày dạn muốn cùng ta so vẻ đẹp trai. Bất quá hắn rất lợi hại, về sau đừng trêu chọc hắn. Nghe được Trùng Thiên Vũ cùng với Lâm Dương so vẻ đẹp trai, Dược Kim cười ha hả. Câu nói kế tiếp trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Một lão nhân có thể có bao nhiêu lợi hại đây? Chim nhỏ có nghe hay không? Không cho nói đi ra ngoài, bằng không ta nhổ sạch lông chim của ngươi. Ấy, lão nhân, ngươi yên tâm, đánh chết ta đều không nói. Quái điểu cùng với Trùng Thiên Vũ đạt thành giao dịch, hai người vui vẻ trở lại bên người Lâm Dương. Vừa rồi các ngươi thương lượng chuyện gì vậy? Còn có, quái điểu, ngươi nhớ tới hắn là ai sao? Không có thương lượng cái gì, vừa rồi chúng ta chỉ là xác nhận thân phận, hắn không phải người ta nhận thức, ta nhìn lầm rồi. Quái điểu nói. Lâm Dương có chút vô ngữ, ngốc tử đều có thể nhìn ra tới hai người có ước định gì. Thế nhưng quái điểu cùng với Trùng Thiên Vũ đều không nói, Lâm Dương có thể có biện pháp nào? Dù sao sẽ không hại chính mình là được. Dược Kim, cả người tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Dương không tính toán rối rắm vấn đề này, mà là nhìn Dược Kim hỏi. À, là cái dạng này. Lão đại, chúng ta tới hội báo với người một chút tình huống của Chiến Thần Minh. Trải qua ta không ngừng nỗ lực, Chiến Thần Minh chúng ta hiện giờ có trên vạn thần sư. Trong đó thần sư trung cấp cấp 1 có hơn 1.000 người, thần sư cao cấp cấp 3 cũng có 5 người, còn lại không có thống kê. Dược Kim cao ngạo nâng đầu lên, vẻ mặt đắc ý nói. Mới vừa nói xong, đột nhiên một trận tiếng cảnh báo vang lên. Tình huống như thế nào? Lâm Dương mày nhăn lại, tiếp theo bước nhanh đi vào thang máy. Sau khi xuống lầu, thành viên của Chiến Thần Minh toàn bộ tụ tập tới cùng nhau. Phát sinh chuyện gì? Lâm Dương hỏi. Minh chủ, đại quân quỷ tộc lại tới nữa. Lần này là quỷ thần đã cấp 1 mang đội, mặt khác thuần một sắc quỷ thần trung cấp 2. Thiên Chiến ăn mặc một thân đạo bào màu trắng, đầy mặt u sầu. Mẹ nó, thật đúng là âm hồn không tan, bọn chúng tới bao nhiêu người? Nhìn ra có hơn 10000 quỷ thần trung cấp 2. Sau khi Thiên Chiến nói ra số lượng, liền đem chính mình giật nảy mình. Mẹ nó, chúng ta đây là thọc vào tổ kiến sao? Hơn 10000 quỷ thần trung cấp 2, sao có thể? Ngay cả Trùng Thiên Vũ cũng kinh ngạc. Rõ ràng chỉ có mấy ngàn người, làm sao đột nhiên nhiều như vậy? Thế này không dễ chơi, phải gọi tiểu tử Lưu Khải kia nhanh chóng chạy tới. Trùng Thiên Vũ nghĩ đến đây, nhân lúc mọi người không chú ý, bấm pháp quyết, viết ra một câu, sau đó hướng về phía sau đánh tới. Một đạo kim quang chợt lóe rồi biến mất. Minh chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Vô Cực đầy mặt ngưng trọng hỏi. Hai người Trung Đào cùng với Âu Dương Hạ Đan thế nào? Hai người bọn họ còn đang ở mật thất tu luyện. Vô Cực nói. Cái này không dễ làm, tuy rằng chúng ta có hơn 10000 thần sư, nhưng cùng bọn chúng hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Lâm Dương gãi gãi đầu, sứt đầu mẹ chán nghĩ tới. Minh chủ, chúng ta cùng bọn họ liều mạng, chúng ta không sợ chết. Đột nhiên, trong Chiến Thần Minh vang lên một trận thanh âm. Trận thanh âm này qua đi, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, toàn bộ giống to liều mạng. Hơn 10000 người giống to, thanh âm chấn thiên hám địa. Không được, như vậy cùng chịu chết không có gì khác nhau. Lâm Dương lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Phải nghĩ biện pháp mới được. Có biện pháp nào có thể lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh đây? Lâm Dương nhanh chóng ở trong đầu lật xem ký ức trước kia. Đột nhiên, Lâm Dương nhớ tới chính mình đã xem qua một quyển sách. Là một quyển sách về trận pháp. Bên trên có một cái trận pháp hoàn toàn có thể đạt tới yêu cầu như vậy. Chỉ là muốn học sẽ không phải là sự tình một sớm một chiều. Trận pháp, có trận pháp gì một chút là có thể học được, còn có thể lấy ít thắng nhiều đây. Lâm Dương giống như tìm được một chỗ đột phá, nhanh chóng hồi ức trận pháp mà chính mình xem qua. Lâm Dương tiểu tử, chúng ta không bằng trốn đi. Dù sao hỗn loạn thành nhiều thần sư như vậy, còn không phải là có 4 thần sư đạt cấp 2, bọn chúng nhất định kháng trụ. Quái điểu vừa dứt lời, liền nghe được ngoài thành đại quân quỷ tộc truyền đến một trận thanh âm. Giao ra Lâm Dương, chúng ta có thể không thương tổn bất luận kẻ nào. Ấy, được rồi, quả nhiên là hướng về chúng ta mà tới. Quái điểu vô ngữ nói, nó hiện tại hoài nghi Lâm Dương có phải đem nữ nhi của tộc trưởng quỷ tộc bắt cóc hay không, vậy mà phái nhiều quỷ thần như vậy tới tấn công bọn họ. Minh chủ, mau làm ra quyết định đi. Thật sự không được, liền cùng bọn chúng liều mạng. Tử Dương thần sư vung lên thanh kiếm, cả người đằng đằng sát khí. Ai, nếu là chúng ta có thể lập tức tăng lên sức chiến đấu thì tốt rồi, chẳng sợ một giờ cũng được. Vô Cực thần sư thở dài nói. Tăng lên sức chiến đấu sao? Một giờ? Đúng lúc này, hai mắt của Lâm Dương chợt lóe. Ta có biện pháp, mọi người nhớ kỹ lời nói của ta. Mỗi 8 người một tổ, phân biệt đứng thành một vòng tròn, mau. Lâm Dương kích động nói. Đám người Thiên Chiến Vô Cực sửng sốt, bất quá thường mau phản ứng lại, chỉ huy mọi người đứng thành vòng tròn. Tiếp theo Lâm Dương lấy ra một đạo lá bùa đã vẽ, đôi tay bắt đầu kết ấn, trong miệng nhanh chóng thì thầm niệm chú. Một đoạn dài khẩu quyết, Lâm Dương một hơi niệm xong, chỉ dùng thời gian mấy cái hô hấp, pháp quyết trong tay cũng không ngừng biến hóa. Cuối cùng phanh một tiếng, lá bùa trong tay Lâm Dương liền tự cháy. Mau, 8 người điều động phương vị, Bắc, Tây Bắc, Đông, Đông Bắc, Nam, Đông Nam, Tây, Tây Nam, mỗi phương vị đứng một người. Đều là thần sư. Lâm Dương nói xong, bọn họ đều toàn bộ đứng xong. Ngay sau đó, Lâm Dương đem lá bùa thiêu đốt hướng lên trời ném tới. Lấy ra kiếm gỗ đào trên mặt đất, vẽ ra một cái bát quái, rào phá ngón trỏ tích một giọt máu tươi ở ngay trung tâm bát quái. Càn khôn bát quái trận, khởi! Lâm Dương bỗng nhiên hét lớn, chỉ thấy bát quái đột nhiên xoay tròn lên, máu tươi ở trung gian kia hướng về bát quái xoay tròn, đem toàn bộ bát quái nhuộm thành một màu đỏ như máu. Bát quái càng lên, càng cao càng lớn, cuối cùng hoàn toàn đem hơn một vạn thần sư bao trùm. Ngay sau đó, quang mang đỏ như máu rót vào trong cơ thể chúng thần sư. Trong nháy mắt, bọn họ cảm giác trong cơ thể của chính mình năng lượng càng ngày càng cường đại, phảng phất như bọn họ đều có thể một quyền đánh nổ một tòa núi lớn. Trùng Thiên Vũ ở một bên nhìn thấy thực sửng sốt, thật lâu sau mới phản ứng lại. Tiểu tử này tuyệt đối không phải người của linh giới không có loại pháp thuật này. Trùng Thiên Vũ đầy mặt âm trầm nhìn Lâm Dương. Bên ngoài hỗn loạn thành, Nghi Bút thống lĩnh, ngài xem đó là cái gì? Một quỷ thần trung cấp cấp 2 đứng ở bên cạnh Nghi Bút quỷ thần, chỉ vào bát quái đỏ như máu nói. Năng lượng thực cường đại. Nghi Bút quỷ thần cau mày lại, trong lòng sinh ra một cố ý niệm chạy trốn, bất quá thực mau đã bị hắn bóp nát. Lớn thì thế nào, nơi này ta có 2 vạn quỷ thần trung cấp cấp 2, tàn sát một tòa thành thị cấp 3 của nhân tộc đều có thể. Nghĩ đến đây, Nghi Bút quỷ thần không khỏi nhớ tới vừa rồi chính mình mang theo hơn một vạn người đi hoang dã quỷ thành, kết quả giám đều không có, càng đừng nói là quỷ thần châm. Điều này làm cho hắn rất là buồn bực. Thế nhưng tộc trưởng quỷ tộc giao cho nhiệm vụ lại không thể không hoàn thành, cho nên hắn đành phải mang theo mọi người tới hỗn loạn thành bắt Lâm Dương. Hoang dã quỷ thành bị Lâm Dương tấn công, Nghi Bút quỷ thành là biết đến. Hắn phỏng đoán phương án quỷ thần châm khẳng định ở trong tay của Lâm Dương, liền bởi vì cái này hắn mới nói giao ra Lâm Dương. Nghi Bút thống lĩnh, hiện tại chúng ta là đánh vào hay là chờ bọn họ ra tới? Ta muốn nhìn bọn họ có thể dở trò gì. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận âm mưu quỷ kế gì đều không có chỗ nào che giấu. Thống lĩnh, cẩn thận khiến cho thuyền dùng vạn năm, chúng ta vẫn là đánh vào đi thôi. Cũng đúng, ta không muốn giống như ma lực quỷ thần. Nói tới đây, Nghi Bút quỷ thần nuốt nuốt nước miếng, tiếp tục nói. Mọi người tấn công đi vào, trừ bỏ Lâm Dương, những người khác có thể toàn bộ đều giết chết. Giết, giết! Thanh âm của gần 2 vạn quỷ thần trung cấp cấp 2 làm cho không gian đều chấn động lên. 2 vạn người giống như con kiến che giả măng mọc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.